Chương 966, làm ta chưa nói qua Tây Dương Thành mới tăng sau có 4 cái cửa thành, Đông Tây Nam Bắc 4 phương 8 hướng cũng có 1 cái cửa thành, mà lại đều là kiến tạo đến một nửa, liền thành tường cũng không có, chỉ là có cái đại khái quy hoạch. À về gì nhìn qua trước mắt xây đến một nửa cửa thành phía Tây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rốt cục trở lại Tây Dương Thành. Đây chính là Tây Dương Thành sao mạ xạ mỉ cau mày nhìn qua cửa thành. Cái này cùng Lang Nhĩ Nương miêu tả không đồng dạng a, không phải nói Tây Dương Thành rất giàu có sao, làm sao liền thành cánh cửa cũng như thế đơn sơ dạng này sẽ là rất giàu có sao, ngươi trở ra liền biết rõ. À về gì không nhiều lời cái gì, hết thể muốn đích thân đi thể hội mới biết rõ Tây Dương Thành có bao thần kỳ. Văn thư quan cũng sớm đã nhận được mệnh lệnh tại cửa ra vào chờ đợi. Vội vàng tiến lên nói, à về gì tiểu thư, những người này liền giao cho nhóm chúng ta an bài đi. Được rồi. À về gì gật gật đầu, quay đầu đối mạ xa mì đạo, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp công chúa điện hạ. Được. Mạ xa mì đáp. À về gì an bài một cái về sau, liền mang theo mạ xa mì vào thành. Di hó an ở giữ im lặng theo ở phía sau. Về phần Đồng Nhã bọn người ở tại ngày hôm qua liền trở lại căn cứ không quân. 12-3 người tiến vào cửa thành phía Tây, liền thấy bên đường ngừng lại một cái kỳ quái xe. Nếu không có vòng tròn bánh xe, các nàng còn tưởng rằng là một cái dương lớn đâu. À về gì tiểu thư, Di Hó An tiểu thư. Tân Khắc nói khẽ, Lưu Phong đại nhân để cho ta đón ngươi nhóm về thành bảo. Được rồi. À về gì gật gật đầu. Mời lên xe. Tân Khắc mở cửa xe. Cái này không phải ngồi xe ngựa sao, ạ về gì kinh ngạc xuống. Đây là ô tô, so xe ngựa muốn tốt rất nhiều, đồng dạng có thể đi lại. Tân Khắc hơi giải thích hạ. Lạp lạp ạ về gì cái hiểu cái không gật gật đầu, xoay người tiến vào trong ô tô. Mạ Sạ Mì, Di Hó An ở hai người ôm ngạc nhiên tâm lý chui vào. Giang giác Tân Khắc đóng cửa xe. Ngồi vào vị trí lái, thuần thục đánh lửa lái xe hong long long hoa thật động. Mạ xạ mì lên tiếng kinh hô. Xem ra rời đi cái này 1-2 tháng, Tây Dương Thành liền lại có mới đồ vật ta ạ về gì cảm khái nói. Di Hó An thanh lanh chống đỡ hé miệng, thủ trưởng không tự chủ sờ lên cửa xe. Tân Khắc, cái này ô tô vì sao lại tự mình động ạ về gì tò mò hỏi. Cái này ta liền không biết rõ. À về gì tiểu thư nghĩ biết rõ, vẫn là phải hỏi Lưu Phong đại nhân. Tân Khắc bình thản đáp lại. Hắn liền xem như biết rõ cũng sẽ không nói, huống chi hắn tuyệt không minh bạch cái này ô tô là nguyên lý gì. Vậy bây giờ trong thành bảo người đều là ngồi loại xe này sao, à về gì hỏi tiếp. Đúng thế. Tân Khắc gật gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. À về gì lập tức hỏi. Điều khiển cái xe này khó sao, nàng lập tức nghĩ đến tự mình là công chúa điện hạ hộ vệ, như vậy đi ra ngoài liền muốn biết lái cái xe này mới được. Không khó học, học 2 ngày liền biết. Tân Khắc học thời điểm liền dùng 2 ngày, trong đó 1 ngày chính là muốn học tập một chút quy củ các loại, vậy là tốt rồi. À về Di nhẹ nhàng thở ra. Di Hó An hơi theo miệng cu nở dê buông lòng ra. Nàng cũng là cùng Lang Nhĩ Nương không sai biệt lắm ý nghĩ. Cái này ô tô bao nhiêu tiền tệ, nơi đó có bán mạ xạ mì tò mò hỏi. Nàng là có điểm tâm động, cái này ô tô quá thần kỳ. Tây Tân Khắc gương mặt có chu tờ cổ quái. Đúng vậy a, cái này ô tô bao nhiêu tiền một cô ạ về gì cũng là hiếu kỳ hỏi. Cái này ô tô không phải là đồ bán, chỉ có trong thành bảo tại dùng. Tân Khắc vội vàng nói. Dạng này A Mạ Xà Mỉ có chu tờ tiếc nuối thở dài, nếu có bán liền tốt, chiếc xe này quá thần kỳ, không cần dùng ngựa kéo lấy liền có thể đi. Cái kia Tân Khắc sắc mặt càng phát ra cổ quái, nhỏ giọng nói, Lưu Phong đại nhân nói qua, nếu như cái này ô tô muốn bán, đại khái muốn 1 vạn mai kim tệ. Khu khu Mạ Xà Mỉ trực tiếp bị ăn đến, hai mắt trừng mắt lão đại, phảng phất nghe được cái gì dò người. 1 vạn mai kim tệ. À về gì khỏe mắt rút ra, cũng bị số lượng này hù dọa. Đương ta chưa nói qua. Mạ xạ mì nuốt xuống ngoạm ăn nước, một vạn mai kim tệ khái niệm gì nàng coi như đóng giữ lấy những cái kia bảo tàng. Mỗi ngày nhìn xem những cái kia kim tệ, cũng cảm thấy một vạn mai kim tệ có chu tờ doa người. Mà lại những cái kia bảo tàng bên trong QNZ hết thảy mới hơn 6 vạn mai kim tệ, cái khác tất cả đều là vũ khí trang bị. Hiện tại chiếc này ô tô liền muốn bảo tàng bên trong 1 phần 6 kim tệ, đây là nàng trước kia hoàn toàn không dám nghĩ. Trong ô tô an tĩnh lại, tất cả mọi người đang tiêu hóa cái này để cho người ta chấn động tin tức. Ong ong ong ô tô rất liền đạt tới tòa thành. Ba người mới vừa xuống xe liền bị đứng tại cửa ra vào mấy người đánh tới. À về gì, các người rốt cục trở về. An Lị ôm chặt lấy Lang Nhĩ Nương. Di ho an ở, ngươi không sao chứ? Lũ xì giữ chặt báo Nhĩ Nương tay, trên dưới quan sát. Ngươi bỡ lạ có chút kinh ngạc nhìn qua Mạ Sa Mì, trần trờ nói, ngươi là Mạ Sa Mì kỵ sĩ trưởng bỡ lạ tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Mạ Sạ Mì cũng là kinh ngạc nói. Mạ Sạ Mì An Lị nghe được thanh âm, quay đầu nhìn qua Mạ Sạ Mì, kinh hỉ hô: "A Mạ Sạ Mì, ngươi làm sao cũng ở nơi đây công chúa điện hạ?" Cái này Mạ Sạ Mì nói quanh co bắt đầu, nơi này nhiều người như vậy, nàng cũng không dám nói bảo tàng sự tình. An Lị liền vội vàng hỏi: "Phụ vương ta đâu, người biết rõ tin tức của bọn hắn sao? Cái này thuộc hạ không biết. Ta là bị quốc vương bệ hạ phái đi chấp hành nhiệm vụ." Mạ Xà Mỹ lắc lắc đầu nói. Thật sao vậy, liền không có biện pháp? An Lị thất lạc đường. Nàng còn tưởng rằng sẽ có được phụ vương tin tức đâu, không nghĩ tới vẫn là công dã tràng. An Lị điện hạ, quốc vương bệ hạ sẽ không có chuyện gì. Mạ Xà Mỹ an ủi. Phụ vương không có việc gì. An Lị miễn cưỡng cười đáp. À về gì, nhìn qua công chúa nụ cười trên mặt, lại là có thể cảm giác được An Lị hơi run rẩy thân thể. Bỡ lạ sắc mặt cũng có chút tạm đạm, tay của nàng bị Ngưu Giác Nương giữ chặt, quay đầu về đế ti cười cười, phảng phất dạng này mới an tâm một điểm. Tốt, mọi người không muốn đứng tại cửa ra vào, tất cả vào đi. Ni Khả ôn nhu hô. Tốt, ngày hôm qua viết canh năm mới phát hiện đại cương không sai biệt lắm không đủ dùng, hôm nay cũng tại khuyết chương cương. Nhân vật chính tay nhiều như vậy đồ vật ra, không viết ra dùng một cái cũng quá lãng phí, liền định khuyết chương cương viết quốc cùng quốc ở giữa tranh bá, đây sẽ càng thêm đặc sắc.